tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 42, ngươi có đồng ý trở thành phò mã của Vũ Quốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng thầm kiến bệ hạ, tuy nói vậy, nhưng hai người Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh chỉ nói không chứ không quỳ hay cúi đầu. Vũ Hoàng cũng không để ý đến chuyện này, tươi cười mời hai người ngồi. Cửu công tử, mời ngồi. Hôm nay trẫm mời ngươi tới đây là có chuyện muốn nói. Không biết bệ hạ muốn nói chuyện gì? Vũ Hoàng phất tay, ngay sau đó từ bên ngoài nhiều dương to khảm vàng được thị vệ khiêng vào. Mở từng dương ra, bên trong vô cùng chói mắt, vàng bạc châu báu, những thứ quý hiếm như san hô ngọc liên, mạch long thảo. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị mê hoặc bởi mấy thứ vật chất, nhưng đáng tiếc đối với hai vị cửu đế, Minh Đế mấy thứ này không thiếu. Cửu U Huyền cười nhẹ nhìn Vũ Hoàng, trong mắt lóe lên một tia sáng ngay sau đó liền biến mất. Bệ hạ có ý gì? Tuyết Nhi thích ngươi, sau khi hồi cung liền cầu trẫm ban hôn. Những thứ này coi như là xính lễ. Cửu công tử thấy sao, ngươi có đồng ý trở thành phò mã của Vũ Quốc không? Sắc mặt Hàn Dạ Minh vốn đã âm trầm nay lại càng đáng sợ hơn. Nếu không phải hiện tại thân phận không thể bại lộ tránh kinh động tới mấy kẻ không an phân kia thì chắc chắn hiện tại nơi này chỉ có huyết. Lúc này Vũ Hoàng mới chú ý tới hắn. Nam nhân này là ai? Khí thế này căn bản không phải người bình thường có thể tạo ra được. Đam Mỹ Hài, còn về Cửu U Huyền, nghe xong có chút ảo não. Thích nàng, Lạc Như Tuyết kia bị điên sao? Nàng cũng là nữ nhân đấy. Nói vậy không phải, vị công chúa cao quý của Vũ Quốc lại thích nữ nhân. Cái này đúng là tin động trời nha. Lúc này nàng lại quên mất mình đang cải trang thành nam nhân, ngoại trừ Hàn Dạ Minh, Chí Vĩ, Ninh Lạc biết chuyện này ra thì không còn ai biết, nên mới lầm tưởng nàng là nam nhân. Tại hạ trước giờ không tính đến chuyện thành thân, công chúa vẫn lên tìm người khác thì hơn. Tại hạ tin với tài hoa của công chúa thì chắc chắn sẽ tìm được một nam nhân thích hợp hơn. Sắc mặt Hàn Dạ Minh hòa hoãn hơn một chút, nhưng Vũ Hoàng thì không. Hắn đường đường là vua một nước, đã hạ thấp mình xuống mời hắn vào vị trí phò mã, vậy mà bây giờ lại bị từ chối. Cửu công tử, luận về thiên phú Tuyết Nhi không thua kém ai. Luận về dung mạo cũng hơn những nữ tử khác, luận về thân phận thì càng không thể thua kém ai. Vậy xin hỏi, con gái trẫm không xứng với công tử chỗ nào? Hơi thở xung quanh đã bắt đầu trở lên quỷ dị, nàng cười lạnh, nụ cười như đang chào đón tới với tử thần. Vũ Hoàng sợ hãi lùi lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngay sau đó nhiều bóng đen từ trên rơi xuống. Vũ Hoàng càng kiếp sợ hơn khi nhìn thấy mấy bóng đen kia. Ngươi tưởng dùng mấy tên phế vật này tới là có thể uy hiếp được bổn công tử. Mấy bóng đen kia chính là ám vệ tinh nhuệ nhất Hoàng thất Vũ Quốc, toàn bộ đều trên kim đan trung cấp, nhưng hiện tại lại. Rõ ràng hắn chưa động thủ, sao có thể? Đúng rồi, trước kia bổn công tử nói không có ý định thành thân nhưng khi gặp nàng lại đổi ý rồi. Các ngươi biết nó là ai không? Nếu không biết để ta nói cho các ngươi biết, người đó là Tiêu đại tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Lộ Khiết, về nói với đứa con gái bảo bối của ngươi, người bổn công tử thích là biểu tỷ của nàng, nên chết tâm đi. Nói xong liền quay người bỏ đi, trước khi đi, nàng khẽ liếc đến chỗ bình phong không xa gần đó. Cách chương,